Người chơi hung mãnh, chương 642, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian rút lui về 30 giây trước, làm bốn tên người chơi nghe thấy bên ngoài ngân hàng mặt tròn muội tử nói. Bất kể là ai, chỉ cần nắm giữ chiếc nhẫn, liền là tuyển thủ dự thi. Câu nói này thời điểm, người chơi bảng bên trong nhiệm vụ nhật ký lần nữa đổi mới. Giai đoạn 2 nhiệm vụ mục tiêu. Cướp đoạt chiếc nhẫn, tham gia tử vong chiến xa thi đấu sự tình. Khi nhìn đến nhiệm vụ mới trong nháy mắt, Lý Ngang liền từ trên mặt đất bắn lên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai. Từ phía sau lưng quang minh chính đại đánh lén Franklin. Ghim chặt hắn cái cổ. Sở dĩ không trực tiếp xử lý những nhân vật này. Một là bởi vì bọn hắn đều có từ 4 lần nguyên trong cúc hoa móc ra súng phóng tên lửa tự bạo thủ đoạn công kích. Hai là bởi vì Lý Ngang còn không có thăm dò rõ ràng thế giới này cơ bản quy tắc. Không muốn sớm tới đối địch, mà lựa chọn bắt cóc Franklin nguyên nhân cũng rất đơn giản. GTA 5 ba vị nhân vật chính đều có năng lực đặc thù. Trevor là thời gian ngắn vô địch, Mai là để cho mình tiến vào đạn thời gian. Chỉ có Franklin thì là tại điều khiển tái cụ lúc thả chậm thời gian tốc độ. Không mở tái cụ thời điểm không dùng được. Tốt nhất ra tay, đồng thời Franklin cùng Mai Trevor quan hệ tốt nhất, không giống bên cạnh vai phụ Lơ Ma đồng dạng bà ngoại không thương cữu cữu không yêu. Mỹ nhân, Trevor cùng Mai nhìn xem bị Lý Ngang cưỡng ép thân hình cao lớn. Thể trạng tráng kiện Franklin, đứng tại chỗ sửng sốt 2 giây. United States of America quốc tịch người, cũng không liền là Mỹ nhân sao? Lý Ngang nghiêm trang giải thích. Nắm chặt ghìm chặt Franklin cánh tay, đem cái sau siết đến hai mắt đỏ bừng, hô hấp khó khăn, "Uy uy, ngươi làm gì?" Mắt thấy dẫn đạo viên gần tại cửa ra vào, đồng bạn lại bị cưỡng ép, quan tâm nhất Franklin Mai vội vàng nói, "Hắc lão huynh, đừng kích động, có việc dễ thương lượng, để súng xuống." Hiện tại, Lý Ngang thoáng gia tăng ghìm chặt Franklin cổ cường độ. Từ sau người trong tay giành lại chiếc nhẫn. Tại Lý Ngang quái lực trước mặt, Franklin liều mạng giãy giụa, y nguyên không cách nào tránh thoát. Rất nhanh liền hai mắt trắng dã, giãy giụa cường độ yếu dần. Thảo, Mai văng tục, vạn phần không cam lòng khẩu súng ném trên mặt đất. Một cước đá văng, cũng nhìn hầm hầm đứng bên cạnh bất động Trevor. Cái sau hùng hùng hổ hổ một trận, cuối cùng vẫn không cam lòng vứt bỏ trên tay súng phóng lựu. Hở, dẫn đạo viên muội tử trông thấy trong đại sảnh ngân hàng viên trước phản sát giặc cướp tràng cảnh. Nhịn không được kinh kêu lên. Lý Ngang nhìn thoáng qua vị này đến từ Monster Hunter. Thế giới bên trong dẫn đạo viên. Tên hiệu Ai Bua, khủng bạo long con non. Thích ăn cắp công cụ còn nhỏ câm ba cu tồn ăn hàng. Hỏi. Chỉ cần cầm tới chiếc nhẫn, coi như tuyển thủ dự thi đúng không? Là dạng này, dẫn đạo viên muội tử do dự nói. Cực kỳ tốt, Lý Ngang nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trevor cùng Mai. Hiện tại đem chiếc nhẫn hái xuống, vứt cho ta. Người biết chúng ta bỏ ra bao lớn công phu mới làm đến những này chiếc nhẫn sao? Người, Trevor vừa muốn miệng phun hương thơm, liền bị bên cạnh Mai quát bảo ngưng lại. Hai người dùng không cam lòng hối hận ánh mắt trao đổi một trận. Yên lặng cởi xuống bao tay, tháo xuống trên tay chiếc nhẫn. Đã đánh qua, Lý Ngang tiếp được hai cái nhẫn. Vừa nhìn về phía Lơ Ma, cái sau đối mặt Mai cùng Trevor trợn mắt nhìn chăm chú. Đành phải ngoan ngoãn vứt bỏ vũ khí, dùng người da đen ráp ngữ khí. Hùng hùng hổ hổ ném ra ngoài chiếc nhẫn. Lý Ngang đem ba cái chiếc nhẫn ném cho đồng bạn. Mình thì dùng ngón út ôm lấy cuối cùng một chiếc nhẫn. Quay đầu nhìn về phía dẫn đạo viên. Dạng này chúng ta liền thành tuyển thủ dự thi đúng không? Ây, đúng thế. Dẫn đạo viên muội tử trần chờ gật gật đầu. Bất quá vị tiên sinh này ngươi xác định sao? Tham gia trận đấu tuyển thủ đều là có duy nhất tính số liệu. Ngươi dạng này ngẫu nhiên tạo ra cư dân thành phố khả năng rất khó may mắn còn sống sót. Cái này không nhọc ngài phí tâm. Lý Ngang cười cười, để Lạc Nhật Dung Kim cầm lấy Trevor mới từ ngân hàng trong kim khố rời ra ngoài cái dương. Lại cửa trước bên ngoài hô lớn một tiếng, để phía ngoài nhân viên cảnh sát tiến đến bắt mai bọn người. Đợi đến ba vị GTA 5 nhân vật đều bị còng lên tay, Lý Ngang mới buông lỏng ra Franklin, đem hắn đẩy hướng nhân viên cảnh sát, ôm cái dương Lạc Nhật Dung Kim nhỏ giọng hỏi, "Uy, làm như vậy thật không có vấn đề sao?" "Đương nhiên không có vấn đề, rốt cuộc hệ thống đều nói như vậy, cũng chỉ có thể làm theo." Lý Ngang an ủi, may mắn thế giới này trước mắt nhìn đến không có điện thoại. Nếu không mấy cái này GTA nhân vật còn muốn càng thêm khó chơi. GTA trong trò chơi người chơi có thể thông qua trên điện thoại di động đưa vào đặc biệt gian lận mã tới mở hack, như triệu hoán xe thể thao máy bay, thời gian ngắn vô địch, giảm xuống truy nã đẳng cấp, thu hoạch được đại lượng tiền mặt các loại. Người cảm thấy các ngươi thắng sao? Bị nhân viên cảnh sát còng lên tay, thô bạo áp hướng cổng Trevor quay đầu, hướng bốn tên người chơi quát, liền các ngươi số liệu cường độ cùng dị thường trình độ, tham gia tử vong chiến xa ngay cả đoạn thứ nhất đường đua cũng không sống nổi. Các ngươi sẽ bị những quái vật kia xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi chết chắc, số liệu cường độ, các người chơi trong lòng nhảy một cái. Từ một cái trò chơi điện tử nhân vật miệng bên trong nói ra từ ngữ này. Thật đúng là quái dị. Nếu như thời gian cho phép, nữ vu ngược lại là phi thường muốn tóm lấy GTA 4 người tổ. Thật tốt khảo vấn thẩm vấn một phen, thu hoạch tình báo. Đáng tiếc vị kia dẫn đạo viên tiểu tỷ tỷ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, kinh hô một tiếng, liên tục không ngừng địa thúc giục người chơi nói. Thời gian sắp không còn kịp rồi, nhanh lên theo ta lên máy bay. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Nàng bước nhanh chạy ra ngân hàng, đeo lên chiếc nhẫn người chơi đành phải đuổi theo, nắm lấy dây thừng lên Pelican hiệu phi hành khí. Máy bay nội bộ không gian ngược lại là so người chơi trong tưởng tượng còn muốn rộng rãi rất nhiều. Ở người chơi lên tới cabin thời điểm, hai bên trên ghế ngồi đã ngồi mấy thân ảnh, một người mặc áo sơ mi trắng, con mắt một lớn một nhỏ, trên đầu chụp lấy cái nắp nồi dâu quai nón. Plan vs. Zombie, bên trong điên cuồng đếp. Thích bảo hoàn toàn nghe không hiểu điều ngữ. Ba con mắt tạc lớn tiểu lục nhân. Kerbal Space Program, bên trong ngoại tinh phi hành ra. Một cái không có cái mũi lỗ tai. Trên đầu mang theo cây nấm lớn màu lam nhỏ ải nhân. Super Mario huynh đệ, bên trong người nấm tốt. Họa phong bình thường nhất. Nhìn qua đẹp nhất hình. Thì là một người mặc màu đen áo khoác, lưng đeo đại kiếm tuổi trẻ tóc bạc soái ca. Nhìn có điểm giống là Devil May Cry series bên trong Nero. Bất quá hắn trên đầu làm sao mọc ra căn ngốc mao. Tựa hồ là chú ý tới các người chơi ánh mắt, uể oải ngồi trên ghế ngồi Nero hướng bên này chừng mắt liếc. Tay phải làn da mặt ngoài loáng thoáng có màu lam ánh lửa chớp động. Cái kia, xin đừng nên tại trong cabin vận dụng vũ lực. Dẫn đạo viên hô một tiếng, Nero bĩu môi, tán đi trên cánh tay ánh lửa, cabin quảng bá truyền đến sắp cất cánh, xin quý khách thắt chặt dây an toàn thanh âm nhắc nhở. Bốn tên người chơi tìm chỗ ngồi xuống, đợi đến dẫn đạo viên tiểu tỷ tỷ được sự giúp đỡ của tốt đóng lại cửa khoang. Pelican hiệu đuôi phi cơ lập tức phun ra hỏa diễm, thôi động máy bay xông thẳng tới chân trời, cho nên nói. Cái này kịch bản đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nữ vu híp mắt nhẹ giọng phàn nàn nói. Từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ không hiểu thấu. Thật là khiến người khó chịu. Nghĩ biết, trực tiếp hỏi hỏi rồi. Lý Ngang hắng giọng một cái. Giơ tay lên, hướng dẫn đạo viên muội tử hỏi. Khụ khụ, xin hỏi, có thể giúp đỡ giới thiệu một lần tử vong chiến xa quy tắc sao? Hở. Dẫn đạo viên ai bua sửng sốt một chút. Vị tiên sinh này, người ngay cả quy tắc cũng không biết liền đến tham gia trận đấu sao? Không phải ta, là bằng hữu của ta. Lý Ngang vỗ vỗ bên cạnh Lạc Nhật Dung Kim bả vai. Dùng trầm thống ngữ khí nói. Hắn hoạn có ngắn hạn ký ức đánh mất chứng. Chỉ có thể nhớ kỹ 30 phút trước sự tình. đi dạo chợ đêm thời điểm thường xuyên bởi vì hỏi người khác. Người nhà biết ta là ai không? Mà bị đánh, còn luôn luôn bởi vì đi nhà xí không xong mà bị trừ tiền lương. Ta vừa rồi đã giới thiệu với hắn nhiều lần quy tắc. Miệng đắng lưỡi khô, cho nên nghĩ xin ngài giúp. Người không muốn cho ta thêm loại này loạn thất bát tao nhân vật thiết lập a. Lạc Nhật Dung Kim trong lòng điên cuồng nhả rãnh, nhưng lại không thể không phối hợp lý ngang giới thiệu, làm ra một bộ mắt miệng méo nghiêng ngốc trệ bộ dáng. Thật, thật sao? Dẫn đạo viên Ai Bua gãi đầu một cái, dùng đồng tình ánh mắt nhìn Lạc Nhật Dung Kim một chút, nện một cái lòng bàn tay. Tốt a, vậy ta liền giới thiệu cho các vị một chút tử vong chiến xa quy tắc đi. Cách chương.